Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, chương thứ 17 mang tên Thân Thế. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Ánh lửa đỏ rực bập bùng trước mặt Vũ Văn, màn đêm u tối bao phủ mọi thứ xung quanh anh. So với bóng tối bủa vây khắp nơi kia thì ánh lửa có vẻ thật mỏng manh. Vũ Văn ôm chân ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Bóng tối phía sau đang từng chút thấm vào da thịt mình. Cơn rét lạnh khiến Vũ Văn muốn thêm một nắm củi vào đống lửa trước mặt. Đường tay có thể chạm đến chỉ có vài cành cây nhỏ còn sót lại. Cạnh ánh lửa le lói, hơn 10 bóng người màu trắng mờ mờ ảo ảo đứng trước mặt Vũ Văn. Khuôn mặt của bọn họ đều mơ mơ hồ hồ. Vũ Văn chỉ cảm thấy hình như mình biết vài người trong bọn họ, nhưng nhìn kỹ hơn lại cảm thấy có chút xa lạ. Tuy rằng không thấy rõ mặt những người đó, Vũ Văn lại cảm nhận được rõ ràng rằng những bóng người đó đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình. Đối mặt với ánh mắt như vậy, Vũ Văn càng ngày càng cúi đầu thấp hơn. Một lát sau, bóng trắng bắt đầu di chuyển một cách quỷ dị. Vũ Văn căng thẳng nhìn chúng nó dần tiến đến gần mình. Những bóng trắng kia đến gần đống lửa thì dừng lại, bắt đầu chậm rãi ngoắc tay với Vũ Văn. Trong lòng Vũ Văn run lên, không nhịn được muốn lùi về phía sau. Thế nhưng người mà những bóng trắng kia muốn không phải là Vũ Văn, mà là một người khác chẳng biết đã xuất hiện bên cạnh Vũ Văn từ bao giờ. Khi Vũ Văn phát hiện ra người nọ đứng bên cạnh mình thì anh ngơ ngác há hốc miệng. Những bóng trắng kia đều đồng loạt dùng tay bày ra tư thế vẫy gọi đối với người nọ, giống như đang vẫy gọi một người bạn mà họ thân quen. Vũ Văn ngẩng đầu nhìn người nọ, gương mặt của y cũng mơ hồ không rõ, nhưng dáng người thì lại hơi quen quen. Y không chút do dự đi lướt qua bên cạnh người Vũ Văn về phía đó. Thế mà bước chân lại khớp với nhịp ngoắc tay của những bóng trắng kia. Khi người đó bước qua đống lửa trước mặt Vũ Văn, y lập tức đau đớn đến mức cong người. Có điều rất nhanh, y đã xuyên qua đống lửa, đứng song song cùng với những bóng trắng kia. Ngay khi người nọ chậm rãi xoay người đối diện với Vũ Văn, cơ thể y cũng dần dần biến thành màu trắng. Trước khi người kia hóa thành một cái bóng trắng, Vũ Văn cuối cùng cũng thấy được bộ quần áo mà người nọ đang mặc trên người, chính là một bộ đồng phục cảnh sát phẳng phiu. Không hề có điểm báo trước, bóng tối phía sau Vũ Văn đột nhiên lan rộng, nhanh chóng bao trùm lấy cả người anh. Vũ Văn giãy giụa vươn hai cánh tay về phía trước, còn đám lửa chạy kia lại nháy mắt tắt phụt. À! Vũ Văn hét lên một tiếng sợ hãi, ngồi bật dậy. Hóa ra là một cơn ác mộng. Vũ Văn bỏ chiếc chăn mỏng đã bị mồ hôi thấm ướt sang bên, để chân nửa người trên ngồi bên mép giường. Anh châm cho mình một điếu thuốc. Một đốm lửa lúc sáng lúc tối le lói trong căn phòng tối om. Theo ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ, Vũ Văn trông thấy Huyền Cương đang nằm bò bên chân mình ngủ say. Có phải mày cho rằng giấc mộng vừa rồi của tao không thuộc phạm vi chức trách của mày đúng không? Vũ Văn hơi hơi cười khổ, vươn tay xoa xoa cái đầu lông xù xù của Huyền Cương. Tay Vũ Văn vừa chạm vào Huyền Cương, hai lỗ tai nó lập tức cảnh giác giật giật. Chẳng qua Huyền Cương đã tập mãi thành quen với tình huống Vũ Văn đột nhiên tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nó ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vũ Văn rồi lại cúi xuống ngủ tiếp. Đồng hồ báo thức trên đầu giường hiển thị hiện tại mới 5:30 sáng. Nhưng Vũ Văn thật sự không tin mình có thể tiếp tục nằm trên giường ngủ lần nữa, nên anh dứt khoát đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, Vũ Văn thay một bộ đồ thể thao ngắn. Đứng lên đi, đã đến giờ đi hóng gió rồi. Vũ Văn lay lay Huyền Cương, có hơi không tình nguyện đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu. Chân trời hiện ra một vầng sáng nhạt. Trong sân trường yên ắng không một bóng người, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc rung động trong gió. Vô Văn chạy chậm dọc theo con đường nhỏ đến sân thể dục. Huyền Cường không nhanh không chậm theo sát phía sau anh. Một vòng, hai vòng, Vô Văn chạy liên tục từng vòng một quanh sân thể dục, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Vũng máu lớn, đầu người lăn lộn, từng miếng thịt nát không hoàn chỉnh, từng cảnh tượng cứ liên tục lóe lên trong đầu Vô Văn, khiến gương mặt kiên nghị của anh hơi hơi vặn vẹo. Rốt cuộc thì còn bao nhiêu người vô tội sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này trong tương lai nữa? Xa xa thình lình truyền đến từng tiếng bước chân nhịp nhàng. Vô Văn không khỏi sửng sốt, còn có người cũng dậy sớm rèn luyện thân thể vậy ư? Chạy xong vòng thứ 20, Vô Văn thở hổn hển, chậm rãi đi ra ngoài đường chạy, muốn nhìn xem là ai đang đến. Một bóng người xuất hiện ở một chỗ khác của sân thể dục, dùng tốc độ so với đi dạo không nhanh hơn được bao nhiêu, chậm rãi cua theo vòng chạy tới. Vô Văn và Huyền Cương đều yên lặng đứng dưới khán đài nhìn người nọ. Hóa ra chỉ là một ông lão hói đầu. Ông lão mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng đã có vài lỗ thủng, bên dưới mặc một cái quần cọc rộng thùng thình, trên chân còn đi một đôi giày vải bẩn đến nỗi nhìn không ra màu gốc. Chỉ thấy ông lão giơ hai tay lên trước ngực, vùng lên vùng xuống một cách lung tung, miệng lầm bà lầm bầm ngâm nga cái gì đó, gật gù đắc ý chạy về phía Vô Văn. Vô Văn nhìn ông lão trên đầu chỉ còn lác đác vài cọng tóc dần dần chạy đến gần, bèn xoay người chuẩn bị bỏ đi. Nhưng chờ đến khi anh đã đi được hai bước mới phát hiện Huyền Cương vẫn ngồi im không nhúc nhích như cũ, tầm mắt cứ luôn nhìn ông lão kia suốt. Vô Văn xoay người trở lại. Ông lão này rất thú vị hả? Huyền Cương vẫn yên lặng ngồi đó. Vô Văn có chút khó hiểu, dứt khoát đi vào giữa đường chạy, muốn đến gần ông lão kia xem đến cùng. Lúc này đây, cuối cùng Vô Văn cũng nghe thấy trong miệng ông lão đang ngâm nga cái gì. Cô em đánh đá, cô em đánh đá, cô em, cô em, cô em đánh đá, đánh đá. Vô Văn buồn cười, phụt một tiếng cười ha ha. Không ngờ ông này già đầu rồi mà trong miệng còn ngâm nga bài hát như vậy. Ông lão hiển nhiên là nghe thấy tiếng cười của Vũ Văn, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên nhìn thoáng qua Vũ Văn. Khó trách vừa rồi mày không muốn đi. Ông lão này đúng là khá thú vị. Đi thôi, chúng ta đổi sang nơi khác. Vũ Văn vỗ vỗ đầu Huyền Cương. Lúc này Huyền Cương mới thành thật theo sát Vũ Văn rời đi. Một người một chó đi đến một rừng cây thấp thưa thớt bên ngoài sân thể dục, dẫm lên thảm cỏ dại mềm mại. Vô Văn có thể ngửi được một mùi hương cỏ cây ẩm ướt. Bóng ma nơi đáy lòng anh tạm thời biến mất. Vô Văn kiểm tra xung quanh một chút, sau khi xác nhận trong rừng không có người thứ hai, trong tay anh đột nhiên hiện ra trường thương màu xanh. Anh giơ tay vung lên một chiêu thức. Vô Văn bắt đầu luyện thương pháp ở trong rừng. Trường thương dưới tay Vô Văn đâm, chọc, khoét, khiêu, thế đi khá sắc bén. Chẳng qua trong từng chiêu từng thức luôn có chút trúc chắc. Huyền Cương nhìn một lát, dần bất hứng ngáp một cái, nằm sâm trong bụi cỏ, tiếp tục lâm vào mộng đẹp. Kỹ thuật thật tệ. Trong rừng bỗng nhiên có người cao giọng la lên. Vô Văn giật mình, trường thương màu xanh trong tay không múa nổi nữa. Người vừa chê bai cũng không che giấu tung tích của mình, bước nhanh từ trong rừng cây ra. Vô Văn tập trung nhìn. Đây chẳng phải là ông lão ban nãy chạm mặt trên sân thể dục sao? Là có thể nhìn thấy hư linh thương mình múa sao? Đời này tôi đã từng xem qua không biết bao nhiêu lần kẻ khác múa bộ thương pháp tam thập lục lộ thiên bằng, nhưng vẫn chưa thấy ai múa khó coi như cậu hết đấy. Ông lão lộ ra vẻ mặt khinh thường nói. Vừa nghe ông lão mở miệng nói ra tên thương pháp mà mình sử dụng, Vũ Văn biết mình gặp phải cao nhân rồi. Anh thu lại thương, chắp tay cúi chào ông lão, nói: trời sinh cháu đang ngu dốt, không phải nhân tài luyện võ, để tiền bối chê cười rồi. Trời sinh ngu dốt thì phải cần cù bù thông minh. Thiếu niên hơn 10 tuổi nói chuyện nhụt chí như vậy thì không sao, nhưng nhìn tuổi tác của cậu cũng không nhỏ nữa, sao không thấy tiến bộ? Ông lao xoa xoa cái mũi đỏ bừng như say rượu, động tác có chút buồn cười, nhưng lời nói ra lại tự có chút uy nghiêm. Vô Văn không khỏi cười gượng gạo. Từ nhỏ anh đã không thích luyện võ. Năm đó, sư phụ truyền thụ thương pháp Tam thập lục lộ thiên bằng chỉ miễn cưỡng học được một nửa. Chẳng qua khi muốn giải thích với ông lão trước mặt lại có vẻ chẳng biết nói từ đâu. Huyền Cương bị tiếng nói của hai người đánh thức, chạy nhanh đến trước mặt Vũ Văn, đứng ở vị trí có thể vừa công vừa thủ. Ông lão chăm chú quan sát Huyền Cương, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng mở miệng hỏi: Tiêu Biệt Ly là gì của cậu? Vũ Văn kinh ngạc, âm thầm suy đoán hồi lâu mới thừa nhận: Biệt Ly tiên sinh chính là sư phụ của cháu. Ông lão ngửa mặt lên trời cười to: đã hơn 30 năm, không ngờ còn có thể nhìn thấy đồ đề của Biệt Ly tiên sinh. Tuy rằng trên mặt Vũ Văn là nụ cười phụ họa, nhưng trong lòng lại hơi hơi lo lắng. Hình như ông lão trước mặt này có mối quan hệ sâu xa nào đó với sư phụ, Điền Vân không biết là địch hay bạn. Tiền bối, chẳng biết người làm thế nào mà nhận ra cháu là đồ đệ của Biệt Ly tiên sinh? Vô Văn mở miệng thăm dò. Không phải tôi nhận ra cậu, ta chỉ là nhận ra Huyền Cương mà thôi. Huyền Cương, còn nhớ ta không? Ta là Vô Vi Tử nè. Câu nói xong cùng của ông lão là nói với chú chó Huyền Cương. Vô Văn nhớ tới ban nãy trên sân thể dục, có vẻ Huyền Cương cũng đã chú ý tới ông lão này. Chỉ thấy Huyền Cương hơi sửng sốt, sau đó đi đến gần hai bước, ngửi ngửi mùi trên người ông lão. Tiếp đó, nó hưng phấn mà chạy hai vòng quanh ông, rồi thân thiện sủa hai tiếng với ông, giống như bạn già nhiều năm không gặp. Xem ra ông lão thật sự là bạn của sư phụ. Vô Văn không hề nghi ngờ nữa, cung kính cúi chào ông lão thêm một lần nữa: vạn bối Vô Văn thụ học, ra mắt Vô Vi Tử lão tiền bối. Vô Văn thụ học, vẻ mặt ông trở nên có chút cổ quái, đi đến trước mặt Vô Văn nhìn kỹ: cậu chính là Vô Văn thụ học? Dạ đúng vậy, cháu chính là Vô Văn thụ học. Vô Văn kinh ngạc nhìn ông lão. Hoàng Trần cổ đạo, con đường cát vàng cổ, Vô Văn thụ học, Biệt Ly tiên sinh vì cậu có thể xem như đã phải tiêu tốn rất nhiều tâm tư đấy. Thế nào, cậu cũng đã trở thành người dẫn đường hoàng tuyên? Vô Văn ngượng ngùng cười, nói: chắc tiền bối cảm thấy cháu vẫn còn chưa đủ tư cách là một người dẫn đường hoàng tuyên đúng không ạ? Biệt Ly tiên sinh có 3 vị đệ tử xuất chúng, quả thật không có tên của cậu. Chẳng qua tôi vẫn hơi khó hiểu, nhìn thì thấy cậu có tư chất rất bình thường, không có chỗ nào hơn người, vì sao Biệt Ly tiên sinh lại đối xử đặc biệt với cậu như vậy nhỉ? Dạ việc này vạn bối không biết đặc biệt theo như lời lão tiền bối rốt cuộc là ý gì. Vừa Vạn không hề cảm thấy sư phụ đối xử đặc biệt chỗ nào với mình cả. Lão già kia, có lẽ ông ta chưa kể thân thế của cậu cho cậu biết đúng không? Vô Vi Tử sờ sờ đỉnh đầu chân bóng: cháu chỉ biết là sư phụ đã nhận nuôi cháu, còn chuyện cháu đến từ đâu thì sư phụ lại chưa bao giờ nhắc tới. Vô Vi Tử híp mắt nhìn bầu trời mờ mịt trên cao, đều đang chìm trong ký ức. Hơn 30 năm trước, sư phụ của cậu vì cuộc đời ép buộc, cảm khái thế gian có quá nhiều người chết oan, nên cũng có chút nản lòng thoái chí, bèn ở ẩn ở Đôn Hoàng, một thị xã của Trung Quốc, nằm trong một ốc đảo sa mạc, nổi tiếng với các tượng Phật được khắc trong hang đá, nghiên cứu luyện tập kinh Phật. Tôi thì đi dạo chơi khắp nơi, thưởng thức danh lam thắng cảnh. Người loạn nhưng non sông nào có loạn. Qua vài năm, khi thế giới hỗn loạn này sắp xua tan mây mù, thì tôi cũng vừa du lịch đến Đôn Hoàng. Vì thế, tôi đã khuyên sư phụ cậu chui ra khỏi mấy cái động âm u kia. Trước một ngày, khi sư phụ cậu rời khỏi Đôn Hoàng, chẳng biết tại sao, đột nhiên có hứng, hẹn tôi đi xem một di tích cổ Dương Quan ở tây nam Đôn Hoàng. Phía tây của Dương Quan không có cố nhân. Hiện tại Dương Quan cũng chỉ còn lại một tòa phong hỏa đài, đài đốt lửa để truyền tín hiệu. Nó là phong hỏa đài, thật ra cũng chỉ là một gò đất hoang vắng mà thôi. Nhưng mà chính ở gò đất kia đã phát hiện ra cậu đấy. Dạ, cháu được tìm thấy trong tòa phong hỏa đài kia à? Đây là lần đầu tiên Vũ Văn nghe kể chuyện liên quan đến thân thế của mình. Gương mặt anh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nói chính xác hơn, chúng ta còn chưa kịp đi lên phong hỏa đài là Huyền Cương tìm được cậu mang về. Huyền Cương? Vũ Văn nghi ngờ nhìn chú chó đứng bên chân. Nó thì đang nhàn nhã nhìn về phương xa. Đúng vậy, khi đó chính là lúc mặt trời chiều ngả về tây. Tôi và sư phụ cậu đang đứng trên hoàng trần cổ đạo cảm khái thì bỗng nhiên nhìn thấy Huyền Cương ngọa một cái ta lót vải bố màu xanh thêu hoa, kéo cậu từ trên phong hỏa đài xuống. Khi đó cậu còn chưa đầy một tuổi, cũng không khóc không nháo. Mới đầu chúng ta còn tưởng rằng là một đứa trẻ đã chết. Huyền Cương sủa một tiếng to lên với cậu, cậu mới lớn tiếng khóc. Sư phụ cậu cảm thấy kỳ quái nên dùng hư linh hỏa lạc lạc ở trước mặt cậu. Thấy đôi mắt của cậu điền theo quả cầu hỏa mới biết cậu có khả năng thấy được hư linh. Được khi ông ta phát ra tiếng rồng ngâm vang dội thì cậu lại hoàn toàn không phản ứng. Sư phụ cậu lắc đầu rồi ôm cậu trở về phong hỏa đài, bỏ lại trên gò đất. Tôi mắng ông ta độc ác. Ông ta lại nói cậu không có duyên với ông ta, tốt nhất vẫn nên vâng theo số trời. Tuy rằng Vô Văn biết cuối cùng sư phụ cũng mang mình về, đừng nghe Vô Vi Tử nói đến sư phụ đã thả mình lại phong hỏa đài, trong lòng vẫn rất đỗi căng thẳng. Ai ngờ chúng ta còn chưa đi được vài bước, Huyền Cương lại chạy về gò đất kéo cậu xuống lần nữa. Khi đó tôi còn vỗ tay cười to, cười sư phụ cậu không có tấm lòng Bồ Tát bằng Huyền Cương. Sư phụ cậu nhân tâm giật cậu lại từ bên miệng Huyền Cương, thả cậu về phong hỏa đài 3 lần. Huyền Cương đều kiên nhẫn kéo cậu về. Sư phụ cậu và Huyền Cương nhìn nhau một lúc lâu mới thở dài một tiếng ôm cậu đi. Vô Văn vô cùng cảm khái, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện thì Huyền Cương đã ở bên cạnh anh. Anh sớm đã thành thói quen cùng Huyền Cương ăn chung ngủ chung, nhưng không ngờ ngay cả cái mạng của mình cũng là do Huyền Cương nhặt về. Từ lúc tạm biệt nhau ở Đôn Hoàng, 1.5 năm sau cũng chưa từng nghe thấy tin tức của sư phụ cậu. Đột nhiên có một ngày, tôi nhận được một phong mật thư của sư phụ cậu, nói sự việc rất gấp, bảo tôi nhanh chóng chạy tới Osaka, Nhật Bản giúp đỡ ông ấy. Tôi vất vả lắm mới tìm được bạn bè giúp đỡ xuất phát từ Thượng Hải, vượt biên tới cảng Osaka. Khi tôi gặp được sư phụ cậu và Huyền Cương, thì hai người bọn họ đã liên tục tranh né đuổi giết 8 ngày rồi. Thấy bộ dạng bọn họ cả người là máu, giống y như mới vớt từ trong bể máu ra, tôi còn chưa kịp hỏi đầu đuôi, thuật sĩ Nhật Bản đang đuổi giết bọn họ đã chạy tới. Nó thật đúng là một trận ác chiến. Dường như nếu người giỏi thuật pháp ở khu cửa ải phía tây Nhật Bản đều tụ về đây, chẳng biết trên bến cảng đã nằm la liệt bao nhiêu bộ thi thể. Tôi mới mang được sư phụ cậu và Huyền Cương từ Osaka về. Chẳng qua sau khi đánh một trận này, danh tiếng Biệt Ly tiên sinh lại càng vang dội hơn. Nếu lại trận chiến tắm máu năm đó, Vô Vi Tử không nhịn được bùi ngùi thở dài. Tuy rằng Vô Vi Tử không miêu tả chi tiết trận chiến tắm máu kia, nhưng suy nghĩ của Vũ Văn vẫn không khỏi bay xa, tưởng tượng ra tư thế oai hùng dũng mãnh của sư phụ. Khi đi bằng đường biển về, tôi hỏi mãi, cuối cùng sư phụ cậu mới khai nhận mục đích thật sự mà ông ấy dẫn theo Huyền Cương sang Nhật Bản. Té ra trận chiến này là chúng ta đối lý. Chuyến này sư phụ cậu tính đi săn giết mộng mô thú ở Nhật Bản. Ánh mắt sắc bén của Vô Vi Tử đột ngột đảo qua khuôn mặt của Vũ Văn. Hả? Này! Này! Vũ Văn lập tức toát ra mồ hôi lạnh đầy người. Chẳng lẽ những thứ ghi trong Thú Linh Phổ đúng là sư phụ biên soạn? Tiêu Biệt Ly ơi là Tiêu Biệt Ly, ông ta thế mà lại là vì một đứa trẻ, một người một chó ẩn nấp ở Wakayama, Nhật Bản một tháng. Tuy rằng cuối cùng ông ta cũng nắm được cơ hội đánh chết mô thú trong một lần hành động, nhưng chuyện lớn như vậy, các hòa thượng ở Chân Ngôn Tông há có thể buông tha ông ta. Ông ta có khả năng chạy trốn một mạch tới Osaka cũng đã là chuyện cực kỳ không dễ dàng rồi. Về phần trong Thú Linh Phổ nói Huyền Cương lỡ đánh bị thương mô thú, đây chẳng qua chỉ là sư phụ cậu thà chết không thừa nhận bản thân chơi xấu mà thôi. Vô Vi Tử lắc lắc đầu. Đứa nhỏ mà Vô Vi Tử nhắc đến đương nhiên là chỉ Vô Văn thủ học. Trên mặt Vô Văn lúc đỏ lúc trắng, không biết nên nói gì cho phải. Hài, anh bạn trẻ à, đều là chút chuyện vụn vặt thôi, không cần vì thế mà lo lắng đâu. Cậu chỉ cần hiểu rõ nỗi khổ tâm của sư phụ cậu là được. Vô Vi Tử nhìn thấy Vô Văn lộ ra vẻ xấu hổ, trong lòng lại hơi không đành lòng. Bởi vậy mới nói, Biển Ly tiên sinh quả thật đối xử với Vô Văn có chút đặc biệt. Nhưng tại sao Biển Ly tiên sinh phải làm như vậy? Vô Văn vẫn không hiểu lắm. Nhưng trước mắt càng có nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết hơn. Vô Văn chỉ có thể để vấn đề về thân thế của mình sang một bên trước. Tiền bối, sao ngài lại xuất hiện trong trường đại học? Cháu ở cùng sư phụ nhiều năm như vậy, nhưng vẫn chưa từng nghe thầy nhắc tới ngài. Vô Vi Tử cười sang sảng nói. Tuy rằng tôi và sư phụ cậu là bạn già nhiều năm, nhưng tôi chỉ thờ phụng mỗi đạo gia. Tôi và lão sư phụ tin vào Phật của cậu coi như là bất đồng chính kiến. Hai người ở cạnh nhau kiểu gì cũng cãi nhau, nên chọn cách về đuối của mình mà làm vua phần mình. Hiện giờ tất cả mọi người đều có cuộc sống ấm êm, bầu không khí trong trường học rất tốt, nên tôi chọn nơi này yên tâm dưỡng lão. Trái lại, người dẫn đường hoàng tuyển như cậu xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó luôn có chuyện không hay xảy ra. Chẳng lẽ quãng thời gian yên ổn tôi trốn ở chỗ này sắp phải chấm dứt rồi hả? Vô Văn vô định kể chuyện tà binh ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vô Vi Tử đã là ông lão hơn 70 tuổi rồi, sớm đã rút khỏi giới pháp thuật. Để lão tiền bối cuốn vào loại chuyện này thật sự là không cần thiết. Anh thoáng do dự một chút, nói, cháu chỉ tới đây giải thay một người bạn thôi, không phải tới xử lý chuyện gì hết đâu. Nói xạo nào, cậu xem thường lão già tôi không đọc báo hả? Nếu tôi đã sống trong trường học thì chẳng lẽ tôi không biết những chuyện đã xảy ra gần đây trong trường à? Vô Vi Tử trừng mắt liếc Vũ Văn, nhưng Vũ Văn quyết tâm không để ông lão nói đến việc này nữa. Vô Vi Tử trừng anh cũng chỉ coi như không phát hiện. Vô Vi Tử thở dài một hơi, nói, cậu đã không muốn cho tôi biết, tôi cũng không phải người không biết điều. Chuyện gặp gỡ tôi ở đây cậu cũng đừng nói cho sư phụ cậu. Nhưng mà võ công cậu như thế thật sự có chút khó coi. Nếu cậu bằng lòng thì rạng sáng ngày mai cậu hãy tới sân thể dục tìm tôi. Vô Vi Tử nói xong bèn xoay người rời đi. Trời đã sáng, ánh nắng ấm áp len lỏi vào trong rừng cây, từng làn sương mù bốc lên làm mờ tầm mắt của Vũ Văn. Các sinh viên đến sân thể dục chạy bộ cũng dần dần đông hơn. Có thể mang máng nghe thấy tiếng người ríu rít trên sân thể dục. Vô Văn và Huyền Cương cùng nhìn theo nơi Vô Vi Tử biến mất trong màn sương. Cảm xúc cuộn trào, một lúc lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Hết chương thứ 17. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18 mang tên Dụ ra rồi giết. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hoàn toàn không ngờ Đại học S lại trải qua 2 tuần yên ắng, không có người chết nào. Cũng không xảy ra sự kiện quái dị gì. Nhóm tà binh cứ như chui vào khe, không lộ mặt ra nữa. Máu trước tòa nhà dạy học và trong hội trường đã được tẩy rửa sạch sẽ. Thần kinh đang căng thẳng của nhóm sinh viên cũng dần dần thả lỏng sau khi liên tiếp trải qua vài sự kiện không bình thường. Chẳng qua, sự chú ý của các sinh viên bị phân tán cũng có nguyên nhân của nó. Bởi vì Đại hội Thể dục Thể thao mùa thu mỗi năm một lần của Đại học S vừa gấp rút chuẩn bị sắp tổ chức. Chưa nói đến việc có phải tham gia thi đấu hay không, chỉ cần được nghỉ học 3 ngày một cách chính đáng thì cũng đủ để các sinh viên vui vẻ một hồi rồi. So sánh với năm trước, thời gian tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao mùa thu lần này có hơi sớm hơn. Đại khái phía nhà trường cũng hy vọng hoạt động sôi nổi có thể giảm bớt bóng ma mà vụ án giết người mang đến. Nhưng công tác của hội học sinh trường cũng vì vậy mà trở nên bận rộn hơn. Trong sự kiện tùy lăng, có vài cán bộ hội học sinh đang ngã xuống trên sân khấu ngày hôm đó. Hội học sinh hiện tại đang khuyết thiếu nhân lực nghiêm trọng. Tổ thành lập chuẩn bị tạm thời khó tránh khỏi tình huống không đủ năng lượng đảm đương. Mà Phương Hân là cán bộ sinh viên có năng lực nên hiển nhiên phải gánh vác càng nhiều công việc. Đường Khảo, giúp tớ đóng dấu phần bảng tên khách VIP được không? Phương Hân cố gắng hết sức khiến cho giọng của mình có vẻ dịu dàng một chút. Không làm, tôi này tớ còn phải đi quay một đoạn phim tài liệu thực tế. Đường Khảo vừa nghịch máy quay phim vừa trả lời một cách vô cùng dứt khoát. Tối nay tớ mời cậu uống trà sữa, giúp tớ đi mà. Tớ không bị mắc mưu đâu, chuyện này mà bắt đầu thì sẽ không có kết thúc được. Chờ khi trở về thì phố xa cũng tắt hết đèn luôn rồi, còn chỗ nào bán trà sữa để uống nữa hả? Hôm nay chắc chắn sẽ không có nhiều chuyện cần làm giống hôm qua như vậy nữa đâu, cậu giúp tớ đi mà. Phương Hân ra sức chớp chớp mắt với Đường Khảo. Cậu nên tìm một bạn nữ nào đó học cách liếc mắt đưa tình trước cái đã nha. Đường Khảo lạnh lùng nói. Không giúp thì thôi, dù sao nếu không ai giúp tớ, hôm nay tớ vẫn sẽ làm cho đến tận nửa đêm. Một mình tớ quay về ký túc xá mà xảy ra chuyện gì thì có thành quỷ tớ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Phương Hân tức giận rầu miệng. Cậu yên tâm đi, tớ đảm bảo trường chúng ta không có nam sinh nào sẽ có ý đồ gây rối với bốn mắt cuồng công việc như cậu đâu. Đường Khảo sửa soạn xong túi đựng máy quay phim rồi quẳng lên vai, cười khẩy chuồn ra khỏi văn phòng hội học sinh. Cái tên chết tiệt này chẳng có chút tình cảm nào hết, còn độc mồm độc miệng như thế nữa. Phương Hân đẩy mắt kính, trong lòng không ngừng tay đấm chân đá Đường Khảo, rồi nhìn một đống công việc trong tay, cô không khỏi thở dài. Sau khi Đường Khảo rời đi không lâu, cạnh cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Quấy dày rồi. Người tới chính là bạn sinh viên người Nhật Bách Diệp Thân Hoành. Hả? Bạn có chuyện gì sao? Phương Hân ngừng công việc trên tay. Từ lần trước đến nhà của thầy Vũ Văn lại rời đi một cách lạ lùng thì cô chưa từng gặp lại Bách Diệp. Tôi không cần trà sữa hối lộ, có thể để tôi làm mấy việc này giúp bạn không? Bách Diệp mỉm cười nói. Mặt Phương Hân hơi đỏ lên, nhưng lời nói với Đường Khảo ban nãy đều bị Bách Diệp nghe thấy hết rồi ư? Tôi biết các bạn sắp tổ chức đại hội thể dục thể thao. Tôi rất muốn cảm nhận một chút đại hội thể dục thể thao của sinh viên Trung Quốc. Đáng tiếc không có nhóm du học sinh. Nhưng mà nếu như có thể để tôi tham gia chút công tác chuẩn bị của đại hội, tôi sẽ rất vui. Nụ cười của Bách Diệp hết sức chân thành. Không cần à, sao tôi có thể không biết ngại như vậy chứ? Phương Hân ngoài miệng nói như vậy, nhưng công tác chuẩn bị chồng chất như núi, quả thật cần một người giúp đỡ, nên khiến cô khó mà từ chối ý tốt của Bách Diệp. Không sao, tôi sẽ dùng máy tính làm bảng tên. Hãy đưa danh sách khách VIP cho tôi xem đi. Xem ra đúng là Bách Diệp đã ở bên ngoài phòng nghe lén một hồi rồi. Phương Hân hơi do dự nhưng vẫn đưa danh sách cho Bách Diệp. 20 phút sau, Phương Hân len lút đứng phía sau Bách Diệp, muốn nhìn thử xem tình hình công việc của cậu ta. Nhưng không ngờ tiếng Trung của Bách Diệp thật sự rất tốt. Tốc độ cậu ta đánh chữ khiến Phương Hân vốn chỉ biết dùng phương pháp ghép vần vô cùng hâm mộ. Này, cậu lợi hại ghê á. Tôi chưa từng thấy người nước ngoài nào dùng bàn phím bằng 5 ngón lưu loát như vậy đó. Bách Diệp không quay đầu lại, nhưng Phương Hân có thể nghe thấy cậu ta khẽ mỉm cười. Tôi ngưỡng mộ văn hóa lâu đời của Trung Quốc từ lâu, để mới cố tình đến Trung Quốc học tập. Từng chữ từng nét của chữ Hán đều có hình dạng và ý nghĩa độc đáo riêng, thấm nhuần sự thuần túy, cái hồn của Trung Quốc. Sao có thể không học tập tốt được chứ? Đây là lần đầu tiên Phương Hân nghe người ta nói chữ Hán mà từ bé mình đã nhìn riết thành quen, có cái gì thuần túy hồn Trung Quốc đấy. Cô không nhịn được nhún vai, hơi có cảm giác không cho thế là đúng. Có Bách Diệp hỗ trợ, Phương Hân chắc chắn là đỡ được việc hơn rất nhiều. Chờ Bách Diệp đóng dấu xong toàn bộ bảng tên khách VIP, Phương Hân lại giao công việc chỉnh lý danh sách đăng ký dự thi lại cho Bách Diệp một cách vô cùng tự nhiên. Trong 2 tiếng đồng hồ kế tiếp, hai người không hề nói chuyện, cắm đầu cắm cổ tự làm phần việc của mình. Thời gian thấm thoát trôi, màn đêm dần buông xuống. Một cơn gió nhẹ lướt qua, ngoài cửa sổ lại tí tách rơi xuống một trận mưa nhỏ. Phương Hân cảm thấy không khí có hơi lạnh, bèn đi tới cửa sổ đóng lại nửa cánh. Trong bụi cây ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt tiếng kêu rả rích của dế mèn. Nghe thấy tiếng kêu râm ran của côn trùng mùa thu, Phương Hân thoáng cảm thấy buồn bã cô đơn, mất mát dâng lên từ tận đáy lòng. À, trời mưa rồi sao? Đừng đừng lớn quá, bạn và tôi đều không mang theo dù. Chẳng biết Bách Diệm đã đứng phía sau Phương Hân từ khi nào. À, bạn làm xong rồi ha? Phương Hân giật mình, đứng cách một bước, giữ khoảng cách nhất định với Bách Diệp. Đã làm xong rồi. Bách Diệp lắc lắc cổ, sau lại lắc lắc cổ tay. Ồ, công việc của tớ cũng không còn nhiều, sắp xong ngay thôi. Rất nhanh là có thể về rồi. Phương Hân vui vẻ nói. Ở Trung Quốc, không ngờ cũng có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc như vậy đấy. Bách Diệp hơi ló người ra ngoài cửa sổ, hơi hơi say sưa, nhắm hai mắt lại cảm nhận. Ý bạn là tiếng dê mèn kêu ư? Đúng vậy, lúc tôi còn ở quê hương, vừa đến mùa thu là tôi thích một mình ra ngoài nghe dê kêu vào ban đêm đấy. Nhà của bạn Bách Diệp là chỗ nào vậy? Phương Hân hỏi han với sự tò mò. Nhà của tôi à? Ở trong một công viên. Bách Diệp thoáng trầm ngâm rồi khẽ nói. Trong công viên? Người nhà của bạn là nhân viên quản lý công viên sao? Cứ xem là vậy đi. Nơi đó 1 năm 4 mùa đều thanh tĩnh vắng lặng, còn những gốc cây lâu năm chọc trời mọc rậm rạp che mất phần lớn ánh mặt trời, khiến người ta khi tản bộ trong rừng cây có thể giữ cho lòng mình thoải mái an nhiên. Đôi khi có một vài tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây che đậy rọi lên người của bạn, sẽ có một loại cảm giác ấm áp lạ thường. Nghe có vẻ rất thú vị đó. Thật muốn đến quê hương của bạn ngắm một lần đấy. Phương Hân ngồi trước bàn làm việc, hai tay nâng gò má, nhờ nghĩ tới cái gì đó nói. Bạn thật sự nguyện ý đến thăm nhà của tôi sao? Bây giờ bỗng nhiên có chút căng thẳng hỏi. Ha, thuận miệng nói thế thôi. Đến Nhật Bản phải tốn rất nhiều tiền, tôi vẫn chưa có việc làm đâu. Phương Hân cười xua xua tay. Ánh sáng trong đôi mắt Bách Diệp hơi ảm đạm xuống, nhưng rất nhanh anh ta lại thản nhiên nói. Nhưng nếu bạn thật sự đến nhà của tôi ban ngày thì còn được, chứ ban đêm chỉ sợ bạn sẽ cảm thấy hơi âm u đấy. Vì sao vậy? Bởi vì ở chỗ chúng tôi có rất nhiều phần mộ, tuy rằng đa số đều là mộ chôn quần áo và di vật, nhưng vừa đến tối xung quanh có thể thấy ánh lửa lập lòe lay động, nói không chừng bạn sẽ sợ. Không thể nào, nếu là trong công viên làm sao lại có nhiều mộ phần như thế chứ? Phương Hân lắc đầu không tin lắm. Nếu có dịp bạn đi xem sẽ biết mà. Nếu tôi đến thăm, chỗ các bạn có gì ăn uống vui chơi không? Phương Hân nghiêng đầu cười, nhìn có vẻ vô cùng đáng yêu. Bách Diệm suy nghĩ một chút, nói. Ngẫm lại thì cũng chỉ có một mảnh rừng ngút ngàn, hình như không có gì đặc biệt để vui chơi. Nếu bạn thích mấy con vật nhỏ nhỏ thì chắc có thể nhìn thấy rất nhiều sóc. Về phần đồ ăn ngon ấy hả? Chỗ chúng tôi có thịt cá voi đóng hộp, coi như có chút tiếng tăm đó. Ờ, các bạn còn săn bắt cá voi nữa hả? Cá voi chính là động vật được bảo vệ mà. Phương Hân kinh ngạc. Hàng năm đều giới hạn số lượng đánh bắt, chứ không phải giết chóc bừa bãi vượt quá giới hạn. Bách Diệp hơi xấu hổ giải thích. Nhưng có giải thích thế nào thì vì ham muốn ăn uống mà bắt giết cá voi vẫn cứ có chút không thể nào hiểu nổi. Bách Diệp bèn nhanh chóng chuyển đề tài. Công việc của bạn còn một ít chưa làm xong à? Muốn tôi giúp bạn xử lý một phần không? À không cần, cảm ơn, còn lại tôi tự xử lý sẽ xong thôi. Được Bách Diệp nhắc nhở, lúc này Phương Hân mới đặt lực chú ý lên công việc trong tay. Ngay khi Phương Hân xử lý xong phần hồ sơ cuối cùng, Bách Diệp vẫn đứng bên cửa sổ, khoanh tay nhìn Phương Hân, ánh mắt lại dần dần lộ ra sự dịu dàng. Phương Hân có thể cảm giác được nhiệt độ của ánh mắt kia, không khỏi có hơi mất tự nhiên, mở miệng nói. Đúng rồi, ngày đó trong nhà thầy Vũ Văn, vì sao bạn lại đột ngột bỏ đi vậy? Bách Diệp ngẩn ra, vẻ mặt hơi hơi thay đổi, sau một hồi mới đáp. Khi còn nhỏ, tôi bị chó cắn, cho nên đặc biệt sợ chó. Con chó nhà thầy Vũ Văn thật sự là quá lớn, tôi vừa nhìn thấy nó đã sợ hãi rồi. À, thực ra con chó kia không dữ đâu, tôi đứng trước mặt nó cả buổi, nó cũng không sủa một tiếng nào. Nhưng mà nó rất khó gần, bất kể tôi lấy lòng nó thế nào, nó cũng không thèm để ý đến tôi đấy. Khi hai người đang nói chuyện, tiếng mưa rơi dần nhỏ đi. Phương Hân liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói. Quên đi, phần còn lại cứ để ngày mai làm vậy. Nhân lúc bây giờ trời gần tạnh, chúng ta mau về thôi. Hả? Nếu hết mưa rồi, chắc hẳn sẽ không mưa nữa đâu mà nhỉ? Bách Diệp dường như còn chưa muốn về sớm như vậy. Cậu không biết thời tiết nơi này đâu, mấy cơn mưa nhỏ như thế này sẽ mưa lại lần nữa bất cứ lúc nào. Phương Hân không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. À vậy chúng ta đi thôi. Khi ra khỏi ký túc xá, đèn treo của cánh cửa phòng tầng 1 dường như có chút trục trặc. Phương Hân cũng vì vậy mà không chú ý tới Đường Khảo đang đứng trong bóng tối. Cô cũng không biết trong tay Đường Khảo còn cầm một cây dù, đến chăm chăm cô và Bách Diệp song vai đi ra khỏi cửa tòa nhà. Hai ngày sau đó, đại hội thể thao của trường diễn ra đúng hạn. Khi nhóm sinh viên đang thỏa thích chạy đua, rơi xuống từng giọt mồ hôi và thanh xuân của bọn họ trên đường đua, thì một dòng chảy đen tối trú ở một góc nào đó không ai biết đến đang phun trào mãnh liệt. Phương Hân làm phát thanh viên từ lúc khai mạc cho đến trưa, cổ họng bắt đầu khó chịu. Sau khi ăn một hộp cơm chưa chín kỹ, cổ họng cô lại càng thêm khô rát đau đớn. Nghĩ đến buổi chiều còn phải tiếp tục trực phát thanh, Phương Hân không nhịn được hơi đau đầu. Không khéo chính là vài đứa bản thân cũng vì cổ vũ cho bạn trai mình nên đều đi hết cả. Cô muốn tìm ai đó kể khổ cũng không có cơ hội. Phương Hân lấy điện thoại di động của mình ra, trong mục danh bạ tìm được tên của Đường Khảo, nhưng do dự một hồi vẫn là tắt điện thoại đi. Hiện tại chắc Đường Khảo đang ở một nơi nào đó trên sân điền kinh lách tách chụp ảnh rồi. Nếu gọi điện đến, nói không chừng sẽ bị cậu ta cười nhạo không kiên trì tinh thần thể thao đến cùng cho xem. Nhảy xuống từ ghế ngồi phát thanh, Phương Hân tìm được nhân viên y tế đang ngồi chờ cạnh sân vận động, hy vọng có thể lấy được chút thuốc nhuận họng. Ôi, thật không may, chỉ lo chuẩn bị thuốc bị thương, không mang theo thuốc nhuận họng rồi. Trong phòng y tế thì có, nhưng giờ tôi không đi được. Nhân viên y tế áy náy nói. Vậy làm sao bây giờ? Phương Hân sốt ruột, cổ họng đã bắt đầu khàn đi. Đừng nóng vội. À, hay như vậy đi, tôi đưa chìa khóa phòng y tế cho em. Em tự đi lấy 2 hộp thuốc nhuận họng, được không? Bác sĩ rất tin tưởng Phương Hân. À, vâng, được ạ. Em lấy thuốc sẽ lập tức quay về. So sánh với sân vận động khí thế ngút trời, giờ phút này, tòa nhà dạy học ngày thường có dòng người như thủy triều lại yên tĩnh một cách bất ngờ. Cho dù là những học sinh điên cuồng xông vào phòng tự học chiếm chỗ ngồi kia, hiện tại cũng đều đã đi xem náo nhiệt hết. Tuy rằng bây giờ là ban ngày nắng chói chang, nhưng hành lang yên tĩnh lại khiến Phương Hân có chút không quen. Phòng y tế nằm ở lầu 2 tòa nhà dạy học thứ 3, là từ một phòng chứa đồ nhỏ cuối hành lang được sửa sang thành. 2 năm trước, từng có một bạn sinh viên đột phát bệnh động kinh trong giờ học, mà khu y tế của trường cách khu dạy học quá xa, nên đến trễ, không kịp cứu chữa cho bạn sinh viên ấy. Sau khi chuyện đó xảy ra, nhà trường bèn dành ra một căn phòng nhỏ làm phòng y tế trong tòa nhà dạy học. Phương Hân mở cửa phòng y tế, tìm hồi lâu trên giá thuốc mới tìm được 2 hộp bảo vệ cổ họng đặt tinh một lớp bụi mỏng trong góc. Đi ngay sản xuất, không ngờ còn một tuần nữa sẽ hết hạn. Phương Hân không nhịn được cau mày. Thế nhưng bây giờ cô không để ý được nhiều như vậy. Cô mở vỏ hộp, nhanh chóng ngậm vào 2 viên. Thuốc viên hòa tan hơi hơi mát lạnh, cổ họng Phương Hân thoáng cảm thấy tốt hơn một chút. Điện trong phòng y tế có 7 ghế tựa, Phương Hân lập tức ngồi lên. Nếu có thể ngủ một giấc trong này thì tốt rồi, Phương Hân thầm nghĩ trong lòng. Vừa nhắm mắt là cô thật sự không muốn trở lại sân vận động ồn ào kia nữa. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến từng tiếng bước chân, kèm theo một tiếng cười duyên khúc khích của nữ sinh. Đến bắt tớ đi, tên ngốc nhà cậu. Xem ra là một đôi tình nhân, nhận lúc trong tòa nhà dạy học không người, chạy vào hẹn hò. Phương Hân cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng cánh cửa phòng y tế lại vang lên một tiếng rầm. Người bên ngoài hình như dựa vào trên cánh cửa. Tiếp đó, tiếng mút man ướt át cách cánh cửa truyền vào. Xem ra đôi tình nhân ngoài phòng đang tựa vào trên cửa, hôn môi đến quên cả đất trời. Nghe thấy âm thanh đó, mặt Phương Hân không khỏi hơi nóng lên, cảm thấy mình không cẩn thận nghe thấy chuyện riêng tư của người ta. Nhưng giờ tình cảnh của cô lại hết sức khó xử, chẳng những không thể đi ra ngoài, thậm chí còn không tiện có bất cứ hành động gì. Nếu có động tĩnh gì làm người ngoài phòng nghe thấy, cũng sẽ không hay mấy. Phương Hân cứ thế kẹt lại trong phòng y tế. Ban nãy còn thoải mái ung dung nằm trên ghế dựa, thì giờ lại trở nên hết sức mất tự nhiên. Cô bắt đầu hối hận vì sao ban nãy mình không cầm thuốc đi luôn. Nụ hôn triển miên ngoài cửa kia kéo dài ước chừng hơn 3 phút. Nữ sinh ngoài cửa mới thở ra một hơi, nghe như đang chìm trong đêm mê. À, sao cậu lại đáng yêu như vậy cơ chứ? Giọng của nữ sinh nghe có vẻ đã hoàn toàn chìm trong dục vọng. Cũng không biết vì sao, nam sinh kia vẫn không thốt lên tiếng nào. Hai người lại dây dưa một lúc lâu nữa, mới chần chừ dậm bước khỏi cửa phòng y tế. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Phương Hân thở phào một hơi, nhanh chóng rón rén mở cửa phòng. Sau khi chắc chắn đôi tình nhân kia đã đi xa, cô cẩn thận khóa trái phòng y tế. Bất thình lình, nơi nào đó truyền đến tiếng hét sợ hãi đứt quãng của cô gái, giống như bị người ta dùng tay bóp chặt lấy cổ họng. Tiếng hét ầm lên thoáng cái im bặt, nửa tiếng hét còn lại kẹt trong miệng, kèm theo đó là những âm thanh dãy rủa đâm đá kịch liệt. Chẳng lẽ đôi tình nhân ban nãy cãi nhau? Phương Hân giật mình, nửa bước chân vừa bước ra lại thu trở về. Nhưng chỗ bây giờ của mình là cuối hành lang, không đi về phía trước thì không thể ra khỏi tòa nhà dạy học được. Phương Hân dùng răng nanh nhỏ nhắn xinh xắn cắn đôi môi, tự cổ vũ mình, nhẹ nhàng đi đến trước hành lang chữ T. Cô thò đầu ra ngoài đến hai bên trái phải, hai hướng hành lang đều không có người. Những âm thanh dãy rủa kia vẫn truyền đến từ phía bên phải. Có vẻ đôi tình nhân kia đang ở chỗ góc ngoặt không xa kế tiếp xảy ra tranh cãi. Đột nhiên Phương Hân nghe phập một tiếng, thanh âm kia giống như dùng một con dao thật dài bổ trái dưa hấu chín mọng ra. Cùng lúc đó, âm thanh dãy rủa kịch liệt cũng lập tức biến mất. Tiếp theo, trước mắt Phương Hân xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Một cánh tay trắng nõn bị chặt đứt từ phần vai bay ra từ trong góc ngoặt chỗ vọng tới âm thanh, rồi rơi xuống trên mặt đất lăn lồng lốc vài vòng. Lúc này vết chém trơn nhẵn như ngọc mới bắt đầu chảy ra dòng máu đỏ tươi. Nằm ngón tay thon dài trên cánh tay kia vẫn đang duy trì tư thế mở ra, nhưng bởi vì siết quá chặt mà hơi vặn vẹo, niềm muốn bắt lấy thứ gì đó. Trên móng tay thật dài được chăm sóc tỉ mỉ, sơn một lớp son móng tay màu xanh. Dưới ánh mặt trời anh lên ánh sáng nhạt xinh đẹp, mà mặt sàn gỗ góc ngoặt trào ra vũng máu màu đỏ lan ra trên nền đá cẩm thạch xám. Diện tích vũng máu không ngừng mở rộng, dần dần hòa thành một với chỗ máu tươi chảy ra từ cánh tay bị chặt đứt kia. Phương Hân giơ tay bụng chặt miệng mình, hoảng sợ trừng to hai mắt, chỉ sợ tay của mình lơi lỏng buông ra một chút thì sẽ không kiềm được mà hét ầm lên. Cô thật sự không rõ vì sao mình cứ phải nhìn thấy những chuyện khủng khiếp như vậy xảy ra. Nhưng chuyện càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi còn ở phía sau. Sau khi vũng máu kia mở rộng đến một diện tích nhất định, cơ thể dần dần rút nhỏ lại. Chính xác mà nói là vũng máu bắt đầu chảy ngược. Phương Hân cơ thể trợn to mắt nhìn máu tươi chảy về chỗ góc ngoặt. Sàn nhà lại trở nên sạch bóng, nếu không phải cánh tay đứt kia còn lẳng lặng nằm trên mặt đất, có lẽ Phương Hân sẽ cho rằng tất cả những việc này chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Cô gái ban nãy hưng phấn hồn hít đằng sau cánh cửa đã chết rồi ư? Phương Hân rất khó tiếp thu sự thật này. Tiếng bước chân lại vang lên, bóng của một người đàn ông bất ngờ xuất hiện từ trong góc ngoặt. Phương Hân hoảng sợ vội rụt đầu về. Kẻ giết người rốt cuộc là ai? Phương Hân cực kỳ muốn nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, nên cô thật sự không dám thò đầu ra nhìn tiếp. Vừa nghĩ tới vũng máu và cánh tay cụt kia, Phương Hân đã cảm thấy trái tim của mình thít chặt lại. Nhưng hung thủ giết người chỉ cách mình hơn chục bước, cứ dễ dàng buông tha cho hắn như thế sao? Phương Hân không cam lòng nhìn trên người mình. Đột nhiên trông thấy dây anten của di động lộ ra khỏi túi quần jean, trong lòng cô lập tức mừng rỡ. Cô lôi điện thoại di động ra rồi mở nắp, thò camera của di động ra khỏi góc ngoặt, sau đó mở chức năng chụp ảnh. Màn hình tinh thể lỏng trên di động rõ ràng hiện ra một bóng người màu đen, chỉ tiếc đứng ở nơi ngược sáng không thể thấy rõ gương mặt người nọ. Điều khiến Phương Hân cảm thấy kinh khủng chính là người nọ lại ngồi xổm xuống, nhặt cánh tay cột trên mặt đất lên, giơ lên trước mặt cẩn thận quan sát hồi lâu. Bởi vì trong lòng vô cùng căng thẳng nên tay cầm di động của Phương Hân vẫn luôn run rẩy. Cô muốn dùng cả tay kia nắm lấy cổ tay đang liên tục run rẩy, chẳng biết làm sao. Trong lúc hoảng loạn lại ấn phải nút chụp hình, chỉ nghe tách một tiếng như tiếng mở cửa phòng vang lên. Bóng người của hung thủ bị chụp lại trên màn hình máy ảnh. Tuy tiếng di động hệt như theo tiếng mở cửa rất nhỏ, nhưng trong tòa nhà dạy học vắng vẻ, đến một cây kim rơi xuống cùng nghe thấy này thì cũng đã làm phiền đến hung thủ. Chỉ thấy bóng đen kia ngẩng phắt đầu lên, hắn vẫn cầm cánh tay cột trong tay, chậm rãi đi về phía Phương Hân. Phương Hân vừa nhìn lập tức luống cuống tay chân. Sau lưng là đường cột, chỉ có lối đi bên trái nút giao chữ T này là có lối ra, nhưng một khi đi ra ngoài, mình chắc chắn sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt hung thủ. Đừng nghe tiếng bước chân dần dần đến gần, Phương Hân đã không còn đường nào để lựa chọn nữa. Cô nghiến răng dùng tốc độ khi thi chạy 100 mét để dồn sức xông ra ngoài. Từ khúc ngoặt đột nhiên nhảy ra một cô gái, dường như là bóng đen kia giật mình. Chờ khi hung thủ kịp phản ứng lại thì hắn chỉ nhìn thấy một bóng lưng yểu điệu chạy nhanh về phía xa. Phương Hân chạy một mạch ra khỏi tòa nhà dạy học số 3, liều mạng chạy về phía sân điển kinh. Mà đến khi chui vào biển người trên khán đài, cô mới dừng lại bước chân, há miệng thở dốc, rồi thỉnh thoảng quay đầu nhìn phía sau, sợ hung thủ trực tiếp đuổi giết mình. Phương Hân, sao cậu lại ở chỗ này? Chủ nhiệm Lý tìm cậu nửa ngày rồi, mấy bản tin tức thi đấu còn chờ cậu phổ biến đó. Kỳ Vi, cô bạn thân chung phòng ký túc xá, đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Hân. Cuối cùng cũng nhìn thấy bạn bè quen thuộc, cảm xúc mà Phương Hân kiềm chế đã lâu thoáng cái không khống chế được nữa. Cô ôm cổ Kỳ Vi òa khóc. Kỳ Vi hoảng sợ rồi lại không hiểu chuyện gì xảy ra, đành phải vỗ nhẹ lên lưng Phương Hân, nhỏ giọng an ủi Phương Hân. Phương Hân nức nở hồi lâu mới thả cánh tay ôm cổ Kỳ Vi ra. Cô đang tính nói cho Kỳ Vi cảnh tượng đáng sợ mình trông thấy, bỗng nhiên cô thấy một đường sáng trắng thật nhỏ xẹt qua sau đầu Kỳ Vi. Quỹ đạo của đường sáng trắng kia vẽ ra tựa như nhãn hiệu Nai, nhẹ nhàng cong một chút, chỉ lóe ra trong tích tắc. Ngay sau đó, mái tóc dài đuôi ngựa thắt bím sau đầu của Kỳ Vi bị tước xuống, lẳng lặng rơi trên đất. Mọi chuyện xảy ra đột ngột đến nỗi Kỳ Vi thậm chí còn chưa phát hiện mái tóc của mình đã trở nên ngắn ngủn. Nhìn mái tóc mềm mại nhẹ nhàng tản ra sau đầu Kỳ Vi, trong lòng Phương Hân chợt lóe lên một hình ảnh. Nhớ đến cánh tay cột trơn nhẵn một cách khác thường kia, phản ứng đầu tiên của cô chính là hung thủ đã đuổi tới. Phương Hân lập tức hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, nhưng nơi này là cửa ra vào của sân vận động, xung quanh toàn người là người, hoặc đứng hoặc ngồi, thỉnh thoảng còn có rất nhiều sinh viên đi qua đi lại, căn bản không nhìn thấy ở đâu có người khả nghi. Phương Hân kéo lấy tay Kỳ Vi, không kịp giải thích, túm Kỳ Vi chạy vào một đám các cô gái đội cổ động viên đang cao giọng la hét, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đua. Lại làm sao nữa? Cậu đang làm gì thế? Kỳ Vi bị các cô gái vây xung quanh đụng phải, khó chịu lẩm bẩm nói. Phương Hân không trả lời. Tình huống nguy cấp trái lại làm cô nước mặt chưa kịp khô, nhưng đầu óc đã tỉnh táo lại. Giờ phút này, đầu óc Phương Hân đang vận hành một cách nhanh chóng. Hung thủ là đến giết người diệt khẩu sao? Nhưng vì sao hắn phải chém rụng tóc Kỳ Vi? Mình vô tình nhìn thấy hắn giết người, hắn uy hiếp mình ư? Chẳng lẽ hắn hoàn toàn có khả năng không cần lộ mặt vẫn có thể giết chết mình ngay chỗ đông người? Xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, không biết là của ai. Tinh tinh tang tang thật dễ nghe. Trong đầu Phương Hân sáng ngời, bỗng chốc hiểu ra. Hóa ra, mục tiêu của hung thủ kia không phải mái tóc dài của Kỳ Vi, cũng không phải muốn giết mình, mà là chiếc di động mình vẫn luôn nắm trong tay. Trong tòa nhà dạy học, hung thủ chắc chắn đã nghe thấy tiếng di động phát ra âm thanh như tiếng mở cửa, còn biết Phương Hân dùng di động chụp cảnh hắn giết người. Nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, hoặc là nỗi băn khoăn nào đó, hắn lại không hề muốn trực tiếp giết người diệt khẩu. Theo hung thủ, hủy đi bức ảnh chụp chứng cứ là được. Đại khái hung thủ cũng tự tin trong hoàn cảnh ngược sáng kia, Phương Hân không thể thấy rõ mặt hắn. Mà vừa rồi khi Phương Hân ôm cổ Kỳ Vi, Ta cầm di động đặt ngay sau đầu Kỳ Vi. Hung thủ nhắm vào di động mà ra tay một cách cẩn trọng. Nhưng Phương Hân lại vừa lúc buông tay ra, cho nên mái tóc dài đã để rất lâu của Kỳ Vi bèn gặp nạn. Nhưng thật ra bức ảnh Phương Hân chụp được cũng là ảnh ngược sáng, không thể khẳng định sẽ thấy rõ gương mặt của hung thủ mà. Chẳng qua việc này sao có thể giải thích với hung thủ được chứ. Phương Hân không thể làm gì khác hơn mà thầm nghĩ trong lòng. Sau khi nghĩ ra rõ ràng khúc mắc này xong, thì việc kéo Kỳ Vi bỏ trốn theo mình là việc hoàn toàn không cần thiết. Phương Hân chỉ đầu Kỳ Vi nói: "Cậu sờ sờ tóc cậu đi." Kỳ Vi vừa sờ vào hốt hoảng hét lên. Các sinh viên xung quanh đều ngừng động tác, toàn bộ soi lại nhìn Kỳ Vi. Còn Phương Hân lại nhân lúc này ngắm chuẩn một lỗ hổng, chui ra khỏi đám người, chạy vào khán phòng. Do không biết hung thủ cách mình có xa gần thế nào, Phương Hân hoàn toàn không dám thả chậm bước chân. Bởi vậy nên trong lúc hoảng loạn đã dẫm lên chân vô số người. Trong tiếng mắng của đám bạn học, cô thành công chạy từ hàng cao nhất của khán đài xuống hàng thấp nhất gần đường đua. Mà khi cô ngoảnh đầu nhìn về dãy chỗ ngồi cao nhất, thì dưới ánh mặt trời chói mắt đã không còn thấy rõ thứ gì trên khán đài nữa. Hung thủ còn đi theo mình không? Phương Hân không khỏi có chút hoài nghi. Tiểu Phương, mau mau, tôi tìm em đã lâu. Khi chủ nhiệm Lý của trường xuất hiện trước mặt Phương Hân, chủ nhiệm Lý có chút mập mạp, vừa gọi điện thoại di động, vừa cô ngoắc ngoắc Phương Hân. Phương Hân bỗng nảy ra một ý tưởng, bước nhanh đến trước mặt chủ nhiệm Lý, nói: Chủ nhiệm Lý, cho em mượn di động của thầy dùng một chút đi, em có việc gấp. Hả? Chủ nhiệm Lý vừa gọi điện thoại xong, lau mồ hôi hột trên trán xong, rồi đưa di động cho Phương Hân. Được tay Phương Hân còn chưa chạm tới di động kia, một vệt sáng lại lần nữa xẹt qua giữa hai người. Lúc này đây, chủ nhiệm Lý há hốc miệng, nhìn chiếc di động Motorola của ông mới mua, biến thành hai nửa ngay trong tay mình, toàn bộ rơi trên đất. Phương Hân hoảng sợ, hóa ra mình luôn trong phạm vi tầm mắt của hung thủ. Cô muốn mượn một di động để chơi trò vàng thao lẫn lộn cũng bị hung thủ biết tòng. Không do dự nữa, Phương Hân lại bắt đầu chạy trốn, chỉ để lại chủ nhiệm Lý ở nơi này đau lòng nhặt hai nửa điện thoại của mình từ trên mặt đất. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay thật sự khó giữ được chiếc di động này ư? Trong đó có chứng cứ của hung thủ giết người mà. Phương Hân lo lắng tự hỏi. Từ từ, trong đầu Phương Hân đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Bình công có thể không cần chiếc di động này mà. Nếu như lấy được bức ảnh trong di động ra, di động có tan nát cũng không sao cả. Vì thế, vấn đề làm thế nào giữ được di động nguyên vẹn đã trở thành làm thế nào để giữ được ảnh chụp trong di động. Đáng tiếc điện thoại của Phương Hân không phải loại có thể nhớ rồi. Ảnh chụp chỉ có thể lưu trong máy. Nếu như có thể gửi ảnh chụp cho người khác thì tốt rồi. Phương Hân bắt đầu hối hận tại sao mình không sử dụng dịch vụ MMS. Khi đó, cảm thấy MMS vừa mắc lại không hữu ích. Ai biết thời khắc quan trọng sẽ có công dụng đặc biệt như vậy cơ chứ. Đường Khảo, cậu ở đâu rồi hả? Chân của Phương Hân bắt đầu cảm thấy hơi đau nhức. Nếu có cái tên lắm miêu ma trước quỷ kia bên cạnh, nói không chừng cậu ta sẽ nghĩ ra cách. Nhưng mình lại không dám lấy điện thoại di động ra nói chuyện với Đường Khảo. Dù là bất cứ lúc nào thì hãy suy nghĩ về đặc điểm của mục tiêu. Phương Hân nhớ tới Đường Khảo, cũng nhớ đến một câu cửa miệng Đường Khảo thường xuyên nói. Đây là khi Đường Khảo chụp ảnh rất thích nói: điện thoại di động của mình còn có công dụng gì có thể sử dụng không? Đầu óc của Phương Hân rối như tơ vò. Có chức năng MP3 à? Vô dụng. Có thể mở phim ngắn à? Cũng vô dụng nốt. Đúng rồi, điện thoại di động của mình có chức năng Bluetooth, có thể truyền dữ liệu không dây. Phương Hân đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô lập tức lấy di động từ trong ngực ra đặt bên hông. Khi di chuyển, tận lực cong người, không cho hung thủ thấy rõ vị trí của di động. Cô cúi đầu, thỉnh thoảng liếc màn hình di động, thử lục tìm xung quanh xem có di động nào bật Bluetooth giống mình không. Tuy rằng hiện tại Rất nhiều di động có chức năng Bluetooth, nhưng lúc bình thường không cần đến, người ta sẽ rất ít khi mở chức năng Bluetooth ra dùng. Phương Hân tìm thử lần đầu. Những người thuộc phạm vi 10 mét xung quanh, chỉ có một máy di động Nokia là mở Bluetooth, nhưng tín hiệu mỏng manh kia lại chợt lóe rồi tắt mất. Chắc hẳn là ở quá xa. Phương Hân lại chạy thẳng về phía trước hơn chục bước, bắt đầu tìm kiếm lần hai. Lần này, vận may của cô không tồi. Có ba điện thoại di động hiển thị trên màn hình. Phương Hân bắt đầu gửi ảnh cho bọn họ theo trình tự hiển thị thiết bị. Người đầu tiên đã kết nối, Phương Hân bừng rỡ dừng bước. Đừng chờ khoảng nửa phút, đối phương vẫn không chọn đồng ý. Sau khi Bluetooth nhận tín hiệu, chắc là không có thông báo nhắc nhở. Có lẽ chủ nhân của chiếc điện thoại kia cũng không cầm di động trong tay. Phương Hân không dám đứng lâu một chỗ, cô lại lần nữa chạy về phía trước vài bước. Người thứ hai tìm thấy di động cũng biến mất trên màn hình. Có thể mình đã chạy ra khỏi phạm vi tín hiệu của Bluetooth. Nhìn trên màn ảnh còn sót lại mỗi một di động, Phương Hân bắt đầu cảm thấy hơi tuyệt vọng. Tuy rằng bốn phía đều là người, nếu muốn tìm ra một người đã mở Bluetooth còn phải vừa khéo đang sử dụng, thật sự là vô cùng khó. Trên sân vận động, bất ngờ bắt đầu cuộc thi vật chướng ngại vật. Theo hướng vận động viên chạy nước rút về đích, người xung quanh Phương Hân hầu như đã bắt đầu gieo hò. Phương Hân thoáng sửng sốt, dừng chân lại, bắt đầu gửi ảnh chụp đến tín hiệu di động thứ ba. Màn hình chớp động vài cái, nhắc nhở đối phương bắt đầu nhận ảnh. Trong lòng Phương Hân bừng như điên, rốt cuộc đã gửi được bức ảnh đi. Tốc độ gửi đi của Bluetooth rất nhanh. Sau vài giây ngắn ngủi, bức ảnh chụp hung thủ này đã hoàn toàn được gửi đến một điện thoại khác. Nhìn thông báo gửi thành công trên màn hình, Phương Hân có một loại cảm giác sắp sụi lơ xuống đất. Bạn gì không biết tên ơi, đừng xóa ảnh nhé, tôi sẽ đi tìm bạn. Phương Hân thầm cầu xin trong im lặng. Đã đến đích, quan quân 110 mét vượt rào đã ra đời. Khắp nơi trên sân vận động sôi trào. Lúc Phương Hân xuyên qua khe hở giữa đám sinh viên nhảy nhót reo hò bên cạnh, thì giật mình trông thấy Đường Khảo đang ngồi xổm dưới đích đến trước đường đua, chụp hình quan quân vừa về đích hồi nãy. Đường Khảo! Phương Hân hô to gọi Đường Khảo. Ở trong sân vận động ồn ào này mà Đường Khảo lại nghe thấy được tiếng gọi của Phương Hân. Cậu ta quay đầu tìm quanh quất. Sau khi thấy rõ đúng là Phương Hân, cậu ta lập tức mỉm cười. Mau chụp kia! Phương Hân lại gào to. Chợt, Phương Hân dùng hết sức bình sinh, ném di động cầm trong tay về phía hướng Đường Khảo. Di động trên không trung vẽ ra một đường parabol duyên dáng. Khi nó bay đến điểm cao nhất của đường parabol, trong phút chốc, di động kia hóa thành một đống mảnh vụn rơi xuống giữa không trung. Linh kiện rơi lả tả trên sân vận động, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hết chương thứ 18. Vậy là tà binh thứ ba đã xuất hiện. Người sở hữu tà binh này là người như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.